Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 385, bị khí phi thăng bệ hạ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hạo Nhiên Huynh, nhiều năm không thấy, hết thảy còn hảo. Hoàng hậu nương nương tẩm cung bên trong, thế nhưng nhiều một cái một thân hắc y nam tử, hắn toàn thân tràn ngập một cổ tà ác đến mức tận cùng hơi thở. Hắn khuôn mặt thượng cũng không ngừng có ma khí lượn lờ, từng luồng tử linh chi hỏa ở thần chu nhảy lên, đem quỷ dị tử vong hơi thở phóng thích tới rồi đỉnh. Nhưng là lại rất kỳ quái, rõ ràng hắn ở trước mắt, lại phảng phất không ở trước mắt, thế cho nên phòng ở ngoài người cảm thụ không đến bất luận cái gì bất đồng. Thực lực của hắn cũng tuyệt đối ở tam hoa tụ đỉnh chỉ thượng. Hoàng hậu nương nương cùng hắn nói chuyện thời điểm, có như vậy một chút hồi ức, thậm chí là lược hiện ngượng ngùng cảm giác. Này hết thảy đều là như vậy vượt qua lẽ thường. Đây đều là không nên phát sinh sự tình a. Hào, sao có thể hào, ngươi cho tới bây giờ mới bằng lòng thấy ta. Ngươi biết không, ta đợi ngươi 20 năm a, liền bởi vì một bước bất đồng, ngươi liền thành hoàng phủ hoàng hậu. Ta tình nguyện không phi thăng, cũng muốn biết một đáp án, ngươi thật sự không yêu ta sao? Vị này Hạo Nhiên, giờ phút này cảm xúc có chút kích động. Hắn thậm chí một phen đi tới hoàng hậu bên người, như muốn ôm vào trong lòng ngực, nhưng là hoàng hậu nhanh chóng né tránh, làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng nói, hiện tại đã không phải năm đó, ta đã là hoàng hậu, mà ngươi đã là Kim Việt quốc quốc sư, chúng ta lại nói tiếp, vẫn là thù địch đâu? Thù địch, ta trong lòng, ngươi vĩnh viễn đều là ta yêu nhất nữ nhân, vì ngươi, ta có thể làm hết thảy sự tình, thí dụ như hiện tại, ta đều không màng cùng nhau tới hoàng phủ thể diện, ta cũng chưa cố. Hạo Nhiên cảm xúc như cũ là kích động, xem cái dạng này, hắn thật là không bỏ xuống được vị này hoàng hậu nương nương. Thật không biết các nàng năm đó lại ra sao loại gút mắt đâu. Trước mắt hoàng hậu, tựa hồ cảm thấy rất là cảm động, sau đó lại làm ra một bộ đau thương bộ dáng nói, tâm ý của ngươi ta đều hiểu. Kỳ thật ta làm hoàng hậu nhiều năm như vậy, cũng vẫn chưa chân chính hạnh phúc quá. Chỉ có chúng ta tuổi trẻ thời điểm thời gian, mới làm ta vĩnh sinh khó quên. Lời nói đến cuối cùng, hoàng hậu trong ánh mắt hiện lên từng sợi động tình, quang mang, chọc đến phía trước Hạo Nhiên, trực tiếp nhảy lại đây, lớn mật đem hoàng hậu ôm ở trong lòng ngực đi. Ta liền biết ngươi sẽ không quên ta. Kia một cái mưa gió ban đêm, ta tương đương ta cũng cả đời sẽ không quên. Còn có, hoàng phủ không phải cũng thực ái ngươi sao? Vì cái gì ngươi không hạnh phúc? Hạo Nhiên nói, Hạo Nhiên động tác, hoàng hậu đều không có lại phản kháng. Nhưng là nàng trên mặt, cũng toát ra một tia sầu khổ tới. Càng vào lúc này, nàng tựa khóc tựa oán đến trả lời nói, đêm hôm đó mưa gió qua đi mới tạo thành như thế hoàn cảnh, hoàng phủ cùng ta đại hôn, hứa hẹn ta làm hoàng hậu, lại phát hiện ta đều không phải là hoàn bích chi thân, dư lại nhiều năm như vậy tới, hết thảy cũng đối bởi vậy bình đạm đạm mạc. A, nguyên lai là ta hại ngươi. Hạo Nhiên tự trách nói. Theo sau hắn vẫn là dò hỏi, vậy ngươi hiện tại chịu thấy ta, có phải hay không nguyện ý cùng ta rời đi? Nếu hoàng phủ đối với ngươi như vậy không tốt, vì cái gì không theo ta đi đâu? Hạo Nhiên cảm thấy chính mình có cơ hội, tâm tình thập phần hào, chính là hắn trong lòng ngực hoàng hậu, trong mắt hiện lên một tia oán giận, năm đó đều là say rượu loạn tình, kỳ thật nàng vẫn luôn thích. Cũng đều là bệ hạ, bằng không nhiều năm như vậy không nóng không lạnh, sớm không phải cách hắn mà đi. Đối với cái này Hạo Nhiên sao, hết thảy đều là trước mắt ích lợi thôi. Nói nữa, nàng cảm thấy nàng yêu cầu một cái chân chính dựa vào. Đương nhiên liền vào lúc này, nàng cũng theo sau nói ra một ít chính mình muốn sự tình tới. Hoàng phủ sắp phi thăng, nhưng là thái tử, là ta đối đầu, ta cảm thấy, chúng ta không bằng là một cái con rối hoàng đế ra tới. Cùng chung vinh hoa phú quý, thuận tiện nói, nơi này có Trường Không Vô Kỵ, là ta cần thiết muốn diệt trừ kẻ thù. Hắn, không chỉ có hỏng rồi ta hết thảy sự tình, còn đem ngươi đưa ta hồ nữ, giết, nguyên lai là cái dạng này tình hình. Hảo, chúng ta đây liền cùng nhau, làm một phen đại sự nghiệp xuất hiện đi. Hạo Nhiên đối với Hoàng Phủ, có huynh đệ tình nghĩa, nhưng cũng là hận ý càng nhiều. Bởi vì nữ nhân, bị hắn cướp đi, đây là nam nhân nhất không thể chịu đựng sự tình. Hiện giờ có thể đoạt lại nữ nhân, lại có thể đùa bỡn Hoàng Phủ hậu nhân. Hạo Nhiên, như thế nào sẽ không vui mừng? Bất quá liền ở ngay lúc này, Hạo Nhiên sắc mặt biến một chút, bởi vì phòng này, nhiều một người, hắn trong tay, cầm một con nhân hoàng bút, trong ánh mắt hoàn toàn phẫn nộ, ở cách đó không xa nhìn chằm chằm hoàng hậu cùng Hạo Nhiên. Cả người run rẩy liên tục, người này không phải người khác, đúng là nhân xưng Bát Phong Vương, Tiểu Bát Vương gia. Hoàng hậu nương nương, thân nhi tử, bản thân, hắn gần nhất bị cấm túc tương đương không nghĩ tới. Hắn ở tu hành chung, ngộ đạo rất nhiều đồ vật. Thân là thiên tài hắn, nhân hoàng bút tăng lên không nói. Tê liệt võ hồn lực lượng, cũng tiến vào nơi tuyệt hảo. Hiện tại đều là tam hoa nhị trọng cao thủ. Tê liệt lực lượng, có thể mặc thấu rất nhiều kết giới. Vì thế vốn dĩ liền quái đản hắn. Muốn tới tìm mẫu hậu nói chuyện, lại không nghĩ, mẫu hậu phòng, bị một đạo ma đạo hơi thở phong bế, lại một lần vận dụng tê liệt xuyên tiến vào về sau. Lại nghe tới rồi, không nên nghe nói, Bát Phong Vương, có chính mình nguyên tắc, hắn là võ si, hắn càng ái chính mình ra, ái chính mình thân nhân, mẫu thân cùng Hạo Nhiên sự tình, dừng ở trong mắt hắn. Bát Phong Vương căn bản vô pháp thừa nhận, thế cho nên nhảy ra, cả người run lên nửa ngày, cũng chưa nói ra một câu. Này đối với hắn đả kích quá lớn. Hoàng Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoàng hậu thực hiểu biết nhi tử cá tính, thuộc về trộm nàng, tức khắc hoảng loạn, thoát ly Hạo Nhiên ôm ấp, chạy nhanh đuổi lại đây. Lan, nét người lăn, Bát Phong Vương một câu mắng to, xoay người liền đi. Mặt sau Hạo Nhiên, sắc mặt tức khắc biến đổi, một tay duỗi ra, mênh mông lực lượng, liền muốn tiêu diệt sát đang ở xuyên qua kết giới Bát Phong Vương. Hoàng hậu chạy nhanh cấp ngăn chặn nói, không thể, đây là ta thân nhi tử, chỉ có thể chào, không thể giết, chính là này một cái tạm dừng. Bát Phong Vương đã ra kết giới. Ai, chuyện xấu, xem ra muốn cùng Hoàng Phủ chính diện một trận chiến cũng. Hạo Nhiên bất đắc dĩ vung tay, dứt khoát làm chuyện xấu, cũng liền minh đến đây đi. Cả người một hướng, đã tới rồi kết giới ở ngoài. Nhưng là lúc này Bát Phong Vương đang ở trời cao trung cấp tốc hướng sau núi bay đi. Một bên phi, còn một bên kêu to, phụ hoàng, phụ hoàng, hài nhi có việc muốn nói. Phụ hoàng, bỗng nhiên tương đương hoàng gia sau núi bên trong đã xảy ra ầm ầm ầm kịch liệt oanh động. Bệ hạ trực tiếp chạy ra khỏi đỉnh núi động phủ, trong đôi mắt vô cùng phẫn nộ, nhìn thẳng tới rồi Hạo Nhiên trên người. Ngươi, nhưng là chỉ có như vậy một câu. Hoàng đế bệ hạ ngực liên tục nhảy lên không biết mấy trăm hạ, một cổ mênh mông lực lượng ở phẫn nộ chung vô pháp áp chế cuồng tả mà ra. Theo sát trên 9 tầng trời, một đạo thánh quang trực tiếp dừng ở hoàng đế bệ hạ trong thân thể hư không, bị hắn lực lượng tạc nứt ra rồi một cái rộng lớn thăng thiên chi lộ. Đáng giận, ta thế nhưng bị tức giận đến áp không được cảnh giới. Bị thiên đạo phát hiện, cần thiết phi thăng tương đương, bệ hạ giờ phút này. Thật muốn đêm này ông trời đều cấp đánh nát, a tương đương nhưng là. Hắn làm không được, ha ha ha ha ha tương đương, hạo nhiên tiếng cười. Xuyên thấu không gian, trực tiếp đáp xuống ở bệ hạ trong tay. Đắc ý, không thể đình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.